cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 21 trò chơi chết tiệt, gocchuyenaudio.com. Nghe câu hỏi của nó Nguyên Trại bỗng im lặng, nhất là Tuấn Khải, tim anh giờ đập cực nhanh chờ câu trả lời từ Ngọc An. Nói thiệt từ bữa cô nói cô thích tên Thiên Kha thì anh ít nói hơn nhờ nó mà giờ anh mới để ý là chữ đầu của tên mình thật. Ừm thì, Ngọc An ấp úng nói không nên lời. Phải nói thật không là mất uy tín lắm đó. Mộc Khuê thấy Ngọc An cứ ấp úng thì nói trúng điểm yếu của cô. Hừ, nói thì nói, đúng là chữ đầu của Tuấn Khải thì sao, lộ rồi thì Tuấn Khải tao xin nói cho mày biết từ giờ mày là của tao nghe chưa? Ngọc An đứng lên nói làm cả lớp đứng hình, không riêng gì Mộc Khuê, cô cũng cực kỳ bất ngờ dù biết là Ngọc An thích Tuấn Khải nhưng không ngờ cô lại bá đạo như vậy, còn Tuấn Khải thì cười thích thú. Nhưng, đáng tiếc là giờ tao chưa thích mày, mày phải theo đuổi tao đó. Tuấn Khải nói rồi cười nháy mắt với Ngọc An và cô nàng thì chỉ cười nửa miệng đáp lại như kiểu mày thích thì tao chiều vậy, nhưng câu nói của anh chàng lọt vào tai của hai cái thằng kia thì hai thằng đó ghé vào tai Tuấn Khải nói một câu cực bá đạo, yêu nó thì đừng có chối, mẹ tao bảo nói dối là hư đó. Nghe xong câu nói từ hai thằng bạn, cậu bé kia chỉ cười ngây thơ, quay lại với trò chơi thì tới lượt Ngọc An quay và quay chúng cô nàng lớp trưởng. Do ảnh hưởng bởi lời tuyên bố của Ngọc An nên nếu ai hỏi về người mình thích thì cứ nói thẳng ra luôn, lớp 3 hôm nay như một buổi tỏ tình tập thể vậy, và chơi trò này thì tất nhiên ai cũng sẽ bị quay chúng, và từ từ cũng đến Thiên Minh bị hỏi hoặc bị thử thách mà mọi người biết ai là người quay không là Tuấn Khải đó, vì hồi nãy anh mới bị quay chúng và bị hỏi là có thích Ngọc An chút nào không? Thì anh trả lời rất tỉnh là, một tí xíu nhỏ còn hơn con kiến. Làm cô nàng Ngọc An tức muốn ói máu, sau khi quay ngay chỗ Thiên Minh nhờ ăn gian. Thì đến lúc anh hỏi, Thiên Minh tao thách mày đi lại thơm má Mộc Khuê đó, không biết mấy bạn bị thách như vậy sẽ làm gì, còn hắn thì sợ gì nên chồm người lên về hướng nó, còn ẻm thì chưa kịp phản ứng mà khi phát hiện ra rồi thì tránh không kịp nên nó chỉ quay mặt qua, thế là hắn thơm má nó và lớp ba hì có làm gì đâu, chỉ quay phim chụp hình để tống tiền hắn thôi à. Sau khi thơm má nó xong thì hắn trở về vị trí ban đầu, nhưng ngồi chưa được bao lâu thì bị nó xách cổ áo lôi ra ngoài, còn lớp ba thì dẹp trò chơi này qua một bên, cảm thấy cái trò này có sức nguy hiểm không hề nhẹ. 10 phút sau, hắn và nó từ ngoài đi vào, nó thì bình thường vui vẻ nhưng hắn thì khác, quần áo hàng hiệu rách te tô, đầu tóc thì rối mù, chỉ còn một từ diễn tả thôi là thảm. Thấy hắn vậy lớp ba này giờ giả ngủ thấy được nên chùm chăn kính mít để cười không thôi, hắn thấy là chết cả đám, hạt tôi sẽ không bao giờ chơi trò này, cách chương.